Dạ Văn Dung nắm chặt chăn, cả người run rẩy. Bà đã làm gì? Tắm chìm trong nỗi đau khổ khó mà kiềm chế, luôn cho rằng mình là người đáng thương nhất thế giới. Nhưng dù thế, bà vẫn trải qua cuộc sống phu nhân nhà giàu, không phải lo cơm áo. Nhưng còn con gái bà thì sao? Nghĩ tới đây, bà bật khóc thành tiếng. Văn Dung! Thẩm Khiêm nhìn vợ mình khóc nức nở, không kiềm chế được thì đau lòng khôn nguôi. Sợ Văn Dung nghe thấy giọng Thẩm Khiêm thì lập tức nín khóc, lại nằm im. Thẩm Khiêm bước đến bên giường. Văn Dung, em vẫn ổn chứ? Sợ Văn Dung không nói gì, Thẩm Khiêm ngồi xuống thở dài một hơi. Tội tình gì mà bây giờ em lại tự tra tấn mình như vậy chứ? Thanh Lan rất lo cho em. Thẩm Khiêm, anh đã biết từ lâu rồi đúng không? Sợ Văn Dung mệt mỏi khàn giọng nói. Thẩm Khiêm sững sờ. Sợ Văn Dung ngồi dậy yên lặng nhìn ông. Anh nói đi, có phải anh đã biết Thanh Lan đã từng phải chịu biết bao nhiêu đau khổ đúng không? Thẩm Khiêm, đến nước này rồi, em không muốn anh tiếp tục gạt em hoặc giấu giếm em nữa. Thẩm Khiêm thở dài. Văn Dung, anh cũng mới biết gần đây thôi. Tại sao lại không nói với em? Không nói với em là vì muốn tốt cho em. Thẩm Khiêm, chẳng lẽ trong mắt anh em yếu đuối đến vậy sao? Một chút xíu trở ngại cũng không chịu nổi. Văn Dung, anh không có ý đó. Sức khỏe của em luôn không tốt. Anh chỉ không muốn em... Anh đừng nói nữa. Em hiểu ý anh. Anh không muốn em làm vướng chân Thanh Lan đúng không? Không phải. Là anh lo cho sức khỏe của em. Bây giờ sức khỏe của em rất tốt. Em xin anh, hãy nói cho em biết chân tướng năm đó. Rốt cuộc anh đã làm gì và đắc tội với ai? Tại sao bọn họ phải dùng trăm phương ngàn kế để bắt con gái em đi, còn đưa con bé vào nơi đó? Thẩm Khiêm, em muốn anh nói cho em biết từ đầu chí cuối. Sở Văn Dung nhìn Thẩm Khiêm bằng ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt ấy khiến trong lòng Thẩm Khiêm hoảng hốt. Văn Dung, em chỉ muốn biết chân tướng. Nhìn vào ánh mắt kiên trì của Sở Văn Dung, cuối cùng Thẩm Khiêm cũng thỏa hiệp. Năm đó khi anh còn làm bộ đội đặc chủng, đã từng làm một nhiệm vụ. Đó là tiêu diệt thủ lĩnh của một nhóm lính đánh thuê đã xâm phạm lãnh thổ và sát hại công dân nước ta. Thẩm Khiêm kể hết toàn bộ sự việc cho Sở Văn Dung biết. Sắc mặt Sở Văn Dung trắng bệch. Cho nên thật ra những người đó bắt Thanh Lan đi là để trả thù anh. Thẩm Khiêm nhắm mắt lại để giấu đi ánh mắt đau khổ. Đúng vậy, bi kịch nhà họ Nhan cũng là do người đó trả thù. Sắc mặt Sở Văn Dung càng trắng hơn, khó tin nhìn Thẩm Khiêm. Nhà họ Nhan? Nhà họ Nhan cũng bởi vì chuyện này sao? Năm đó Nhan An Bang là chiến hữu của anh, nhiệm vụ lần đó ông ấy cũng tham gia. Sao lại thế? Sao lại như vậy? Sở Văn Dung lẩm bẩm. Thẩm Khiêm nhìn bà. Văn Dung, anh thật sự xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt con gái của chúng ta. Sở Văn Dung lại rơi nước mắt. Bà nhìn Thẩm Khiêm, tình cảm và lý trí giằng xé dữ dội. Một bên nói Thẩm Khiêm sai. Nếu lúc trước ông nhổ cỏ tận gốc hoặc không tham gia nhiệm vụ đó, thì Thẩm Thanh Lan sẽ không xảy ra chuyện gì. Cô sẽ bình an vui vẻ lớn lên. Một bên lại nói năm đó Thẩm Khiêm đang chấp hành nhiệm vụ, không ai mong muốn chuyện như thế xảy ra. Hơn nữa mấy năm nay, Thẩm Khiêm sống cũng không thoải mái. Thẩm Khiêm nhìn Sở Văn Dung lặng lẽ khóc vì vừa đau lòng vừa thấp thỏm. Văn Dung, anh đừng nói nữa, để em yên tĩnh một lúc. Sở Văn Dung nói, Thẩm Khiêm ngồi yên bên cạnh bà. Thật ra ông thà rằng Sở Văn Dung cuồng loạn cũng tốt hơn là im lặng như bây giờ. Bà thế này càng khiến người khác lo lắng. Văn Dung, nếu ông khó chịu thì có thể đánh anh, cũng có thể mắng anh, nhưng tuyệt đối đừng giấu trong lòng. Thẩm Khiêm trầm giọng nói, tuy nhiên Sở Văn Dung vẫn không có phản ứng gì. Cũng không biết qua bao lâu, Sở Văn Dung ngẩng lên nhìn ông. Tần Nghiên đâu? Ánh mắt bà khắc sâu sự thù hận. Người đàn bà này đã hủy hoại con gái bà, lại còn tiếp cận bà là muốn làm gì? Muốn lấy chuyện này uy hiếp bà hay có ý định bức điên bà? Thẩm Khiêm không biết rằng Tần Nghiên đang ở trong tay Thẩm Thanh Lan. Nghe thế thì lắc đầu. Không biết, lần trước Thanh Lan bảo là bà ta tới thủ đô, sau đó thì đi rồi. Sở Văn Dung chợt nhớ tới việc Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật rời khỏi đây. Lần trước Thanh Lan và Hành Giật rời khỏi thủ đô là đi giải quyết chuyện này phải không? Chắc vậy. Thẩm Khiêm không chắc lắm. Thẩm Khiêm, anh biết nhiều như thế nhưng lại không muốn nói cho em biết chuyện. Sợ em không chịu nổi cú sốc, sẽ trở thành người điên. Nhưng anh có nhớ không? Thanh Lan là đứa con gái em hoài thai 10 tháng, là sinh mệnh của em. Hai mắt bà đẫm lệ. Vân Dung, cũng bởi vì thế mà anh mới càng không dám nói với em. Lòng em đã đầy áy náy với Thanh Lan. Nếu lại biết chuyện này thì em sao có thể chịu nổi? Ha Sở Vân Dung cười ra nước mắt. Đúng vậy, em là một người mẹ nhu nhược. Con gái xảy ra chuyện, em không nghĩ cách làm sao để đi tìm con gái, mà lại đắm chìm trong bi thương, không muốn đối mặt với hiện thực. Là em đã khiến con gái em phải chịu khổ như thế. Là lỗi của em, tất cả là lỗi của em. Sở Vân Dung sa vào vòng luẩn quẩn. Chung quy là bà không nỡ trách cứ Thẩm Khiêm, thế nhưng lại không thể trút hết phẫn nộ và bi thương trong lòng ra, chỉ có thể nhận hết trách nhiệm về mình. Để bản thân mình đau khổ thì lòng bà mới dễ chịu đôi chút. Thẩm Khiêm đau khổ nhìn Sở Vân Dung, ôm bà vào lòng. Vân Dung, đừng nghĩ vậy. Mọi chuyện không phải lỗi tại em, là anh vô dụng, là anh không bảo vệ tốt cho em và Thanh Lan. Tất cả đều là lỗi của anh. Anh không phải là người chồng tốt, cũng không phải là người cha tốt. Em đã làm rất tốt rồi, đừng tự trách mình nữa. Sở Vân Dung khóc đến tan nát cõi lòng, bà không vượt qua được ranh giới trong lòng mình. Thẩm Khiêm ôm vợ nhẹ giọng an ủi, chờ bà bình tâm lại. Lần này bà đã không còn vừa nghe tin thì phát điên nữa, đây là một dấu hiệu tốt. Thẩm Khiêm tin rằng bà sẽ chịu nổi. Hồi lâu sau, Sở Vân Dung dần dần bình tĩnh lại. Nếu em không biết thì anh định sẽ giấu em cả đời, phải không? Thẩm Khiêm khựng lại, ánh mắt hơi tối xuống. Đúng vậy, anh chưa từng có ý định muốn nói với em. Sở Văn Dung giận dữ. Thẩm Khiêm! Không chỉ là em, nếu như có thể thì anh không hy vọng bất cứ ai biết được quá khứ của Thanh Lan. Con bé chỉ là một đứa bé lớn lên ở cô nhi viện, bị ba mẹ nuôi bỏ rơi, sống ở cô nhi viện đến năm 16 tuổi, sau đó trở lại nhà họ Thẩm, chỉ đơn giản vậy thôi. Lúc nói câu này, vẻ mặt của Thẩm Khiêm rất nghiêm túc. Sở Văn Dung sững sờ rồi chợt phản ứng kịp. Đúng vậy, chuyện này tuyệt đối không thể để người khác biết được. Nếu để người khác biết được quá khứ của Thanh Lan, thì quả thật khó mà tưởng tượng được con gái bà sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Đúng, tuyệt đối không thể để người ta biết được quá khứ của Thanh Lan. Đúng rồi, cô gái kia. Khiêm, cô gái kia biết. Cô gái nào? Trong thoáng chốc, Thẩm Khiêm không phản ứng kịp. Sở Văn Dung nắm lấy tay ông ta. Chính là cô gái em đã tìm em đấy. Là cô ta nhắc nhở em, bảo em điều tra chân tướng năm đó. Chính là cô gái đó. Cô ta biết quá khứ của Thanh Lan. Sở Vân Dung cuống cuồng. Thẩm Khiêm an ủi bà. Vân Dung, đừng kích động. Em nói đặc điểm nhận dạng của cô ta để anh đi giải quyết. Anh cam đoan tuyệt đối sẽ không để cô ta tiết lộ thân phận của Thanh Lan. Không, không được. Cô ta không thể sống. Cô ta là mối đe dọa với Thanh Lan. Khiêm à, không thể để cô ta sống được. Thẩm Khiêm kinh ngạc nhìn Sở Vân Dung, không thể tin được lời vừa rồi là do chính miệng bà nói ra. Vân Dung, Khiêm, anh có nghe không? Tuyệt đối không thể để cô gái đó còn sống rời khỏi thủ đô. Vân Dung, em có biết em đang nói gì không vậy? Thẩm Khiêm gằn giọng xuống, Sở Vân Dung bừng tỉnh ngay lập tức. Bà kinh ngạc nhìn Thẩm Khiêm. Khiêm, em... Anh biết là em lo lắng cho Thanh Lan. Hãy giao chuyện này cho anh giải quyết, được không? Thẩm Khiêm dịu giọng. Sở Vân Dung kinh ngạc, dường như cũng không biết lời vừa rồi thật sự là do chính mình nói ra. Vân Dung, đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Chuyện này hãy để anh xử lý. Chuyện mà em có thể làm bây giờ là chăm sóc tốt cho bản thân mình và giúp Thanh Lan chăm sóc An An thật tốt. Sở Vân Dung gật đầu. Thẩm Khiêm thấy thế, biết hiện giờ bà cần yên tĩnh một mình, liền rời khỏi phòng. Lúc này, Thẩm Lão Gia, Thẩm Thanh Lan và Thẩm Côn Dục đang ở ngoài cửa phòng chờ đợi kết quả. Ông nội, ông về phòng trước đi. Đã có bà ở đó thì chắc mẹ cháu không có việc gì đâu. Thẩm Quân Dục khuyên nhủ. Thẩm Thanh Lan cũng nói. Ông nội, ông nghe anh cháu đi ạ. Ông về phòng nghỉ ngơi trước đi. Mấy ngày nay ông luôn lo lắng cho tình hình của Sở Vân Dung nên chẳng nghỉ ngơi đầy đủ. Mới mấy ngày mà đã hốc hác trông thấy. Thẩm Lão Gia gật đầu. Cháu dìu ông vào phòng đi, Lan Lan. Đôi mắt đẹp của Thẩm Thanh Lan chợt lóe. Vâng ạ. Dìu Lão Gia vào phòng, Thẩm Thanh Lan mới nói. Ông nội, có phải ông có chuyện gì muốn nói với cháu không? Thẩm Lão Gia thâm trầm nhìn thoáng qua cháu gái, vỗ về tay cô. Lan Lan, nếu gặp phải vấn đề không thể giải quyết, hoặc không biết phải giải quyết thế nào, thì hãy tìm ông nội. Mặc dù ông đã già, nhưng vẫn có thể gánh thay cháu phần nào. Thẩm Thanh Lan cảm động, dường như nhìn thấu tâm tư của Thẩm Lão Gia, đáy lòng ấm áp. Ông nội, cảm ơn ông. Thẩm Lão Gia cười yêu thương. Ông là ông nội cháu mà, chẳng phải nên bảo vệ cháu sao? Được rồi, đi đi, ông nghỉ ngơi một chút. Nếu mẹ cháu không sao thì nói với ông một tiếng. Vâng, ông nghỉ ngơi cho khỏe đi. Thẩm Thanh Lan đỡ Thẩm Lão Gia nằm xuống giường, mãi cho đến khi ông nhắm mắt ngủ mới rời khỏi. Thẩm Quân Dục vẫn đang chờ, nhìn Thẩm Thanh Lan bằng ánh mắt sâu thẳm. Lan Lan. Thẩm Thanh Lan bình thản nhìn anh. Anh cũng muốn hỏi em là đã xảy ra chuyện gì sao? Nhưng Thẩm Quân Dục đột nhiên xoa đầu cô. Anh không hỏi chuyện này, anh biết em không muốn nói, vậy thì không cần nói. Khi nào em muốn nói thì nói với anh cũng được. Anh chỉ muốn nói với em là anh sẽ mãi mãi đứng sau lưng em, làm chỗ dựa vững chắc nhất cho em. Thẩm Thanh Lan nhìn anh nói đùa. Vậy nếu một ngày cả thế giới đều không tha cho em thì sao? Thì em cứ xà vào lòng anh, cho dù cả thế giới xem em là kẻ thù, anh vẫn sẽ cho em một mái nhà. Ánh mắt anh đầy nghiêm túc, Thẩm Thanh Lan phì cười. Nghiêm túc như thế làm gì, em chỉ đùa với anh thôi. Anh à, nếu Phó Hành Giật mà nghe được lời này của anh thì sẽ ghen đó. Tên kia nhà em đúng là hết thuốc chữa, hở chút là ghen. Chắc cậu ta ngâm mình trong vạc giấm cũng không biết chừng. Không, là biển giấm. Hai anh em bèn nhìn nhau cười. Thẩm Khiêm vừa từ trong phòng đi ra đã thấy hai người. Thẩm Thanh Lan lên tiếng trước. Mẹ sao rồi ba? Mẹ con không sao, chỉ hơi mệt thôi. Để bà ấy nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe. Giọng ông ôn hòa, Thẩm Thanh Lan liền hiểu. Có lẽ Sở Văn Dung chịu đả kích, nhưng chắc là bệnh không tái phát. Đã ba ngày mẹ chưa ăn gì, con đi bảo chị Tống nấu chút gì đó cho mẹ. Thẩm Quân Dục chủ động rời đi. Thẩm Khiêm bỗng vỗ vai Thẩm Thanh Lan. Mẹ con không sao, chỉ là tạm thời chưa chấp nhận được, từ từ sẽ ổn thôi. Thanh Lan, con vào phòng sách với ba một chút, ba có vài việc muốn hỏi con. Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt rồi quay người đi theo Thẩm Khiêm vào phòng sách. Bây giờ cô gái kia ở đâu? Thẩm Khiêm liền hỏi ngay vào vấn đề. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Con không biết, hôm đó cô ta thấy con tới liền bỏ chạy, con đuổi theo nhưng không kịp. Mấy ngày nay tình trạng của mẹ lại như thế nên con cũng không có thời gian đi tìm cô ta. Cô gái đó đã biết thân phận của con, không thể giữ lại. Thẩm Khiêm nói, mà thân thủ của cô gái đó tốt như thế, lại nằm vùng ở thủ đô, chắc chắn mục đích không đơn giản. Thẩm Thanh Lan đã lập tức hiểu được ý của Thẩm Khiêm. Ba, thật sự ba không cần làm vậy, con có thể giải quyết được chuyện này. Thẩm Khiêm cười, Thanh Lan, cứ coi như ba bù đắp cho con đi. Thẩm Thanh Lan mím môi, ba, trước giờ con không hề trách ba mẹ. Hai người không cần phải cảm thấy có lỗi với con. Sau khi biết được chân tướng sự việc, chút trách cứ duy nhất trong lòng Thẩm Thanh Lan cũng đã biến mất. Nói cho cùng chỉ trách Thẩm Khiêm. Ông là một người lính, bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của ông. Thanh Lan, ba là một người lính, một người chồng, một người ba. Ba không thẹn với Tổ quốc, nhưng lại không làm tròn trách nhiệm với người nhà của mình. Ba có lỗi với con. Ba cũng sẽ không nói những lời như xin lỗi nữa. Miễn là con tin tưởng, sau này ba sẽ không làm con thất vọng. Thẩm Thanh Lan nhìn ra xa xăm. Câu mà cô nghe nhiều nhất là câu xin lỗi đến từ người nhà. Với cô mà nói, người nhà họ Thẩm áy náy với cô chẳng phải là gánh nặng sao? Thẩm Khiêm nhìn vẻ lạnh nhạt của Thẩm Thanh Lan thở dài. Con về nhà chăm sóc An An đi, mẹ con đã có bà ở đây rồi. Thẩm Thanh Lan gật đầu, cũng không nói thêm gì mà đi luôn. Về đến nhà, An An đang ngủ. Mấy ngày nay lo cho Sở Văn Dung nên cô ít dành thời gian cho con. Thẩm Thanh Lan nhìn vẻ mặt ngủ yên của con trai, cảm xúc quần quận trong đáy mắt mới dần dần bình tĩnh lại. Thoáng chốc, An An đã dậy. Mới thức nên mặt cậu nhóc hơi ngơ ngác, chớp mắt liên tục nhìn Thẩm Thanh Lan, há cái miệng nhỏ xíu ngáp một cái. Nhìn thấy dáng vẻ dễ thương của con trai như vậy, mọi muộn phiền trong lòng cô đều tan biến, tâm trạng cũng tốt lên. Cô bèn bế con trai đi thay đồ rồi mới bế con ra phòng khách. Sau mấy ngày điều tra, rốt cuộc Kim Ân Hy cũng tìm được manh mối liên quan đến cô gái kia. An, tìm được rồi. Bây giờ tớ đến đón cậu chờ tớ nhé. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan khẽ thay đổi, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. Tớ ra ngay. Thẩm Thanh Lan cúp máy, sau khi giao con trai cho Phó Lão Gia thì liền ra khỏi nhà. Kim Ân Hy đã chờ cô ở bên ngoài, cô trực tiếp mở cửa xe ngồi vào. Kim Ân Hy nổ máy xe. An, nhất định cậu sẽ không ngờ đến thân phận của cô gái đó đâu. Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Hớ. Cô ta là tình nhân của Thạch Phong, lão đại của bang Thạch. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan sâu thẳm, không ngờ chuyện này còn liên quan đến bang Thạch. Bề ngoài cô ta là tình nhân của Thạch Phong, nhưng thực chất lại là đặc công. Nói vậy cô ta không phải là thuộc hạ của Tần Nghiên, hoặc không hoàn toàn là thuộc hạ. Có thể nói vậy, nhưng chắc Tần Nghiên cho rằng cô ta là thuộc hạ. Có điều chuyện làm tình nhân Thạch Phong là chuyện một năm gần đây. Hình như cô ta vừa đến thủ đô không lâu. Do rất khó tra ra tư liệu nên tớ không tra được những việc mà cô ta đã từng làm trước đó. Thú vị rồi đây. Nhiều thân phận, đặc công, thuộc hạ của Tần Nghiên, tình nhân của một lão đại. Có điều trong lúc điều tra tôi đã phát hiện, mặc dù cô ta là tình nhân của Thạch Phong, nhưng số lần hai người gặp nhau không nhiều, dường như Thạch Phong cũng không để tâm lắm đến cô tình nhân này. Nói hai người họ là tình nhân, chi bằng nói đó là quan hệ hợp tác. Hình như Thạch Phong qua lại dựa trên quan hệ tiền bạc với cô ta. Mà cô gái này cũng có bản lĩnh, quen cùng lúc mấy người đàn ông, ai cũng có thân phận bất phàm. Có lão đại giới kinh doanh, cũng có quan lại giới chính trị. Tớ còn phát hiện, gần đây cô ta tiếp xúc với sĩ quan cấp cao trong giới quân nhân nữa. Thẩm Thanh Lan nghe thế thì càng thấy hứng thú. Một đặc công cỏ lại lai lịch phức tạp nằm vùng ở thủ đô thế này, rốt cuộc định làm gì? Người của Tần Nghiên. Nhưng Tần Nghiên không phải tay mua bán tin tức tình báo. Đây là chuyện một đầy tớ hai chủ nhân, hay là thần tại Tào Doanh mà lòng ở Hán. Hiện giờ Thẩm Thanh Lan rất có hứng thú với cô gái này. Đến nơi, Thẩm Thanh Lan quan sát ngôi biệt thự trước mắt. Cậu chắc chắn cô ta đang ở bên trong. Hai người né tránh camera giám sát rồi leo vào tường. Chắc đây là nơi ở của cô ta. Thẩm Thanh Lan tiến lên gõ cửa, ánh mắt Kim Ân Hy khẽ thay đổi. An, làm thế sẽ kinh động đến cô ta. Hẳn là cô ta đã sớm biết cậu điều tra cô ta rồi. Thẩm Thanh Lan nói, cửa lập tức mở ra, một cô gái xuất hiện, hoàn toàn không tỏ ra bất ngờ khi trông thấy Thẩm Thanh Lan và Kim Ân Hy, khẽ nhếch môi cười. Hoan nghênh đến nhà tôi làm khách, mời vào. Thẩm Thanh Lan thong thả tiến vào, Kim Ân Hy thì nhìn quanh đầy vẻ đề phòng. Cô gái kia lại tuyệt nhiên không để ý mà dẫn hai người vào phòng khách, hỏi han vài câu tưởng chừng như bạn cũ lâu năm. Muốn uống chút gì không? Nước lọc. Thẩm Thanh Lan trả lời. Cô ta gật đầu rồi đi vào bếp, bưng hai ly nước ra đặt trước mặt hai người. Cô đã sớm biết chúng tôi sẽ đến sao? Kim Ân Hy dò xét. Đoán. Cô gái cười nhẹ, dáng vẻ thong dong bình tĩnh. Mắt Kim Ân Hy hơi tối xuống. Cô gái này biết rõ bọn họ sẽ đến mà ở đây chờ các cô. Đó là đã tính trước hay là... Đừng đề phòng tôi như thế, tôi không có ác ý gì với hai cô cả. Cô nói xem, cô Thẩm. Kim Ân Hy cười nhạo, không có ác ý mà lại vạch trần thân phận của Thẩm Thanh Lan, lừa ai vậy? Cô gái kia khoanh tay. Chuyện trước đó là được người ta nhờ vả, tôi cũng hơi bất đắc dĩ, dù sao ngoài mặt người ta vẫn là chủ nhân của tôi. Lúc nói câu này cô ta chẳng mấy để tâm, dễ nhận thấy là người này chẳng hề trung thành với Tần Nghiên. Mục đích của cô là gì? Thẩm Thanh Lan hỏi. Nếu tôi nói tôi hoàn toàn chẳng có mục đích gì thì cô có tin không? Cô gái hỏi. Thẩm Thanh Lan trầm ngâm, không nhìn rõ được mục đích thật sự của cô gái này. Được rồi, tôi nói thẳng cho hai cô biết cũng được. Dù sao hiện giờ đoán chừng hai cô cũng biết rồi. Tôi là người mà Tần Nghiên sắp xếp ở thủ đô. Hai người nghĩ tôi là thuộc hạ của bà ta cũng không sai. Có điều tôi không một lòng với Tần Nghiên. Mà trái lại, nếu hai cô có thể giúp tôi giết chết bà ta, tôi sẽ rất biết ơn các cô. Thời gian gần đây tôi vẫn không liên lạc được với bà ta. Có phải bà ta đang nằm trong tay các cô không? Lượng thông tin mà cô ta nói ra rất lớn, Kim Ân Hy không biết có nên tin hay không. Chắc hẳn cô gái này là người của Tần Nghiên, nhưng vì sao lại hy vọng Tần Nghiên chết? Cô đã nói là không có ác ý với chúng tôi, vậy thì tại sao lại đến tìm mẹ của Thanh Lan, lại còn nói những lời gì đó? Nhận sự nhờ vả của người ta thôi. Cô gái tùy ý nói, nhưng ngay lập tức lại khiến cho Kim Ân Hy trầm mặt. Tôi chỉ ăn ngay nói thật, tức giận như thế làm gì? Thẩm Thanh Lan yên lặng nhìn cô ta, trong lòng đang tự hỏi mục đích của cô gái này và cả tính chân thật trong lời nói của cô ta. Cô Thẩm, những gì tôi vừa nói đều là sự thật. Tôi thật sự không có ác ý gì với cô. Ngược lại, tôi rất thích cô, nhất là năng lực của cô. Nếu cô bằng lòng gia nhập tổ chức của tôi, vậy thì chúng ta sẽ là bạn bè. Đương nhiên, tổ chức của tôi không phải tổ chức của Tần Nghiên. Kim Ân Hy sợ ngây người. Chẳng lẽ cô gái này bị điên, dám khích lệ Thẩm Thanh Lan đi làm gián điệp? Thẩm Thanh Lan cũng không ngờ cô ta lại nói vậy, tạm thời không biết nên phản ứng thế nào. Được rồi, hình như tôi đã làm cô sợ rồi. Đùa với cô thôi, cuộc sống của cô Thẩm mỹ mãn thế mà, chắc sẽ không bằng lòng làm chuyện như vậy đâu. Coi như vừa nãy tôi chưa nói gì. Cô ta vừa cười vừa nói. Thẩm Thanh Lan không có cảm xúc gì, lạnh lùng nhìn cô ta. Đùa vui lắm sao? Không, chẳng có gì vui cả. Tôi đùa mệt rồi. Cô ta cười tủm tỉm. Có điều không quan tâm, hai cô có tin không? Tôi thật sự không có ác ý gì với các cô. Trước đây làm chuyện đó với mẹ cô cũng là để dụ cô tới thôi. Quả nhiên cô Thẩm không làm tôi thất vọng, còn đến nhanh hơn tôi nghĩ. Nhưng phải nói một điều là tôi cũng chẳng có mục đích gì. Thật ra mục đích của tôi rất đơn giản, đó là muốn gặp mặt cô, giống như bây giờ vậy. Vì sao? Có lẽ là cô đơn. Cô gái cười khẽ. Từ đầu tới cuối, cô gái này vẫn chưa hề nói ra mục đích của mình. Nói chuyện cũng chỉ có 3 phần thật, 7 phần giả. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan càng lạnh lùng, đã nảy lên sát ý với cô gái này. Cô Thẩm, đừng có ý định giết tôi. Mặc dù nếu hai người liên thủ thì tôi thật sự trốn không thoát, nhưng hai người cũng không toàn thây trở ra đâu. Muốn giết 1.000 địch nhưng phải hao tổn 800 thì chẳng ai muốn cả. Dường như cô gái cảm nhận được sát ý ở trên người Thẩm Thanh Lan, vừa cười nhẹ vừa nói. Tôi sẽ không nói ra thân phận của cô, mặc dù cuối cùng đúng là Tần Nghiên đã dặn dò tôi như thế. Cô ta nói, nếu quả thật Tần Nghiên đang ở trong tay các cô, vậy phiền các cô chuyển lời thay tôi. Thiếu nợ thì cuối cùng cũng phải trả. Tôi đã trả hết nợ cho bà ta. Lần sau gặp lại thì đó là lúc bà ta phải trả nợ. Lúc cô gái nói câu này, ngón tay trái và ngón trỏ cùng sờ nhẹ đầu ngón út tay phải. Thẩm Thanh Lan vô tình để ý tới động tác nhỏ này. Đôi đồng tử đột nhiên co lại, nhưng sau đó đã nhanh chóng trở lại bình thường. Giữa cô và Tần Nghiên có ân oán gì? Thẩm Thanh Lan hỏi. Mạng người. Đôi môi đỏ mọng của cô ta bật ra hai chữ. Mặc dù giọng điệu bình thản, nhưng dù là ai cũng có thể cảm nhận được hận ý ở trong đó vô cùng rõ ràng. Đi thôi. Thẩm Thanh Lan đứng lên nói với Kim An Hy, khiến cô sững sờ. Thanh Lan, cô ta... Đi thôi. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nhìn cô gái. Nhớ kỹ lời cô nói, cho cô 3 ngày để rời khỏi thủ đô, rời khỏi nước rét, vĩnh viễn không được quay lại nơi này nửa bước. Nếu không, cho dù đôi bên đều thiệt hại thì tôi cũng sẽ không ngại đâu. Cô gái kia mỉm cười. Được, ngày kia tôi sẽ rời khỏi đây. Nhưng mà cô Thẩm, trước khi rời khỏi, tôi có thể thương lượng với cô một việc không? Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nhìn cô ta. Tôi muốn ăn với cô một bữa cơm như bạn bè bình thường, địa điểm tùy cô chọn. 12 giờ trưa ngày mai, nhà hàng Bán Hạ Tây. Thẩm Thanh Lan nói, sau đó kéo Kim An Hy đi. Lần này bọn họ quang minh chính đại đi ra từ cửa chính. Kim An Hy khó hiểu nhìn Thẩm Thanh Lan. An, sao lại tha cho cô ta như thế? Hiện giờ cô ta đã biết thân phận của cậu, chuyện này rất bất lợi cho cậu. Dù tớ với cậu liên thủ, thì với thân thủ của cô ta, nếu muốn bắt cô ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng dù là thế, chẳng phải chúng ta liên thủ vẫn có thể đánh bại cô ta sao? An, tớ thật sự không hiểu. Rõ ràng cậu đã định giải quyết cô ta, vì sao đột nhiên đổi ý? Kim An Hy hơi tức giận vì thấy khó hiểu về cách làm của Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan không giải thích. Sau khi lên xe thì nhắm mắt để che giấu cảm xúc nơi đáy mắt. Trong đầu cô không ngừng loáng thoáng hiện lại động tác, sờ ngón út của cô gái đó. Là cô ấy sao? Cô gái đó là cô ấy sao? Thẩm Thanh Lan tự hỏi. Kim An Hy chở Thẩm Thanh Lan về đến cổng đại viện. Không đợi cô lên tiếng đã đạp chân ga lái đi. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ cười, biết rằng cô nàng này thật sự tức giận. Thế nhưng chuyện này thật sự quá sức tưởng tượng, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Cô không có cách nào giải thích với Kim An Hy, mà bây giờ cô cần phải xác định vài việc. Thẩm Thanh Lan vừa vào nhà đã thấy Sở Văn Dung đang chơi với An An. Cô ngồi xuống cạnh bà. Mẹ! Sở Văn Dung mỉm cười. Thanh Lan về rồi à? Đã ăn gì chưa? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Chưa ạ. Sở Văn Dung đứng lên. Vậy mẹ bảo dì Triệu nấu cho con bát mì nhé. Vâng ạ. Sở Văn Dung đứng lên đi vào bếp. Thẩm Thanh Lan nhìn theo bóng lưng bà một lát. An An nhìn thấy cô bèn bò sang. Cô bước lên bế con. Mẹ! Ừ, mẹ về rồi. Thẩm Thanh Lan dịu dàng đáp. An An đưa đồ đang cầm trong tay cho Thẩm Thanh Lan. Cô nhìn thoáng qua là một miếng ngọc bội. Là miếng ngọc mà Alan đã tặng cho An An. Cô đã bỏ miếng ngọc này đi rồi mà. Sao bây giờ nó lại xuất hiện trên tay An An? Sở Văn Dung quay lại, nhìn thấy miếng ngọc trong tay Thẩm Thanh Lan thì cười nói. Miếng ngọc này là mẹ đưa cho An An đó. Ông bà ta nói trẻ con đeo ngọc sẽ tốt cho sức khỏe. Mẹ nhớ mang máng trong đống quà của An An có một miếng nên đã đi tìm. Thẩm Thanh Lan luôn xếp quà tặng của An An trong hộc tủ. Người trong nhà ai cũng biết. Sở Văn Dung nói tiếp. Ban đầu mẹ định đeo cho An An. Kết quả thằng bé thấy thích quá nên cầm không buông luôn. Cứ để cho nó chơi một lát vậy. Vậy lát nữa con lấy dây đeo cho nó. Không cần, mẹ đã chuẩn bị rồi. Nói rồi bà lấy ra một sợi dây bẹn. Thẩm Thanh Lan đưa ngọc bội cho Sở Văn Dung. Bà vừa xỏ ngọc vào vừa nói. Thanh Lan, món quà này là ai tặng vậy? Một người bạn, anh ta tặng trong tiệc trăm ngày của An An lần trước. Vậy người bạn này của con rất có tâm đấy. Trên miếng ngọc bội này còn có tên và ngày sinh của An An này. Nghe thế, ánh mắt Thẩm Thanh Lan chợt lóe, cầm miếng ngọc lên nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy được tên và ngày sinh của An An. Chữ rất nhỏ, bên trong còn khắc hoa văn, nếu không nhìn kỹ thật sự sẽ không nhận ra. Thẩm Thanh Lan nhớ tới Alan thì nghĩ đến một chuyện khác. Mẹ, có phải hồi nhỏ con cũng có một miếng ngọc bội không? Đúng vậy, là bà con tặng lúc con ra đời, là của hồi môn của bà nội đó, giá trị không nhỏ đâu. Sở Vân Dung nói tiếp, nhưng sau khi con trở về thì mẹ không thấy miếng ngọc bội đó nữa. Sở Vân Dung đoán rằng hẳn là có người đã lấy miếng ngọc đó đi, cho nên cũng không hỏi Thẩm Thanh Lan chuyện liên quan đến miếng ngọc bội đó nữa. Miếng ngọc đó đã bị Alan lấy đi, Thẩm Thanh Lan cũng không muốn đòi lại nó từ hắn ta. Cô đeo ngọc bội lên cổ An An, cậu nhóc liền chộp lấy định bỏ vào miệng. Sở Vân Dung giữ chặt tay cậu nhóc. Cục cưng của bà, cái này không ăn được đâu. An An mở to mắt nhìn Sở Vân Dung, bà nhét miếng ngọc vào áo cậu nhóc để tránh bị nó lấy ra. Thẩm Thanh Lan kín đáo đưa cho con một quả táo nhỏ. An An cầm trong tay nhìn một chút, rồi lại nhìn Thẩm Thanh Lan, sau đó đưa quả táo cho Sở Vân Dung, tỏ ý mình không thích cái này. Mẹ đi làm cho thằng bé chút táo dầm, bây giờ thằng bé mới có 4 cái răng, chưa gặm được đâu. Để con làm, Thẩm Thanh Lan nói. Thanh Lan, cẩn thận tay. Chỉ Triệu hô lên, Thẩm Thanh Lan hoàn hồn, lúc này mới phát hiện mình đang cắt táo thành từng miếng, suýt chút nữa đã cắt vào tay mình. Thanh Lan, cháu vừa suy nghĩ gì vậy? Gọi mấy tiếng cháu cũng không nghe thấy. Không có gì, cháu đang suy nghĩ về bố cục một bức tranh thôi. Cháu định cắt cả đĩa trái cây luôn sao? Chị Triệu nhìn đống táo đã được cắt thành miếng liền hỏi. Thẩm Thanh Lan cúi xuống nhìn đống táo, miếng có độ dày đều nhau thì lắc đầu. Không phải, định làm táo dầm. Dì Triệu im lặng cầm lấy dao trong tay Thẩm Thanh Lan. Được rồi, cháu ra ngoài chơi với An An đi, để dì làm cho. Bà lấy một quả táo từ rổ trái cây. To thế này chắc là đủ rồi, giữa trưa An An đã ăn hết nửa bát cháo đấy. Thẩm Thanh Lan nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của dì Triệu, thấy ở đây không có gì mình có thể giúp thì dứt khoát rời đi. Trở lại phòng khách, cô ngẫm nghĩ rồi gọi điện cho Kim Ân Hy. Ân Hy, tớ muốn toàn bộ tư liệu của cô gái đó, nhất là quá khứ.